Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 51, các ngươi cam tâm sao? Kiều Ca Đông Giao. Hai cái cẩm y thiếu ra khỏi cửa thành hậu sách ngựa chạy nhanh đến, đi theo phía sau 30 bên hông bội đao hộ vệ. Bọn hộ vệ từng cái khí huyết hùng hậu, chạy lúc đội hình chỉnh tề không loạn chút nào, hiển nhiên nhận qua chuyên môn huấn luyện. Chốc lát, bọn hắn liền đi tới ngoài thành Đông Giao rừng cây. Đám người lọc vào rừng cây không bao xa, liền gặp rừng cây phía trước 7-8 cái gánh vác cung tiễn, tay cầm xiên sắt, làm thợ săn ăn mặc cường tráng nam tử đứng thành hình bán nguyệt. Ngoài ra còn có một số dân chúng trong thành cũng góp sau lưng bọn họ, không ngừng hướng mặt trước trong bụi cây nhìn lại. Tại bọn hắn phụ cận còn có mấy cái bị bỏng thợ săn, chính ngồi dưới đất nghe răng trợn mắt, nhẹ giọng rên rỉ. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy, lại những người này phía trước khoảng 3 trượng trong rừng cây, lúc này chính nằm phục lấy một cái một người lớn nhỏ thần cầm. Bất quá lúc này tình trạng của nó thật không tốt. Nó bị trọng thương, một cái cánh đều bị xuyên thủng, mang theo quang trạch huyết dịch dọc dọc trôi rơi trên mặt đất, cùng bùn đất hỗn hợp tạo thành xích hồng sắc chất lỏng sền sệt. Ngoài ra trong miệng nó cũng đang không ngừng ho ra máu, thoạt nhìn ốm yếu, toàn thân màu sắc rực rỡ lông vũ đều đã mất đi nguyên bản quang trạch. Lúc này nó chính lên dây cót tinh thần cùng những cái kia thợ săn giằng co. Tránh ra, tránh ra. Cái kia hai người thiếu niên dục ngựa mà đến, đến nơi đây ghìm chặt dây cương phía sau xuống ngựa tiến lên. Thủ hạ bọn hộ vệ tiến lên rất bá đạo tách ra mọi người vây xem, để hai cái quần áo hoa mỹ thiếu niên có thể cất bước tiến lên. Hai người kia ai vậy, thật là lớn kiến trận. Có người lựa chọn không lên tiếng, cũng có người khó chịu hừ nhẹ nói. Tự như là Lôi Khai tướng quân chi tử Lôi Hùng, một cái khác là Ân Phá bại tướng quân chi tử Ân Thành Tú. Cũng có người nhận ra thân phận của hai người, hắn phụ thân đều là tướng quân. Bên trong Lôi Hùng niên kỷ giác trường, vóc người cao lớn, mới hơn 10 tuổi đã cùng người trưởng thành không khác, một cái khác Ân Thành Tú liền tương đối thanh tú bình thường một chút. Cốc một cái dị điểu, không phải là trong truyền thuyết thần điểu Phượng Hoàng. Khi thấy phía trước con kia thụ thương chim về sau, Lôi Hùng cùng Ân Thành Tú nhìn nhau một cái, đều hiện lên một tia không còn che giấu vui mừng. Cái này lông chim lông tiên diễm, cực kỳ giống thượng cổ trong truyền thuyết thần điểu Phượng Hoàng. Cái này thần điểu đẹp như thế thần dị, nếu ta đem bắt được, ở chữa khỏi vết thương phía sau để phụ thân tiến hiến cho đại vương cùng vương hậu, nếu có được yêu thích, đến lúc đó. Trong lòng hai người không hẹn mà cùng dâng lên cùng một cái ý niệm trong đầu. Tại bọn hắn đến thời điểm, Lục Xuyên cũng khống chế lấy độn quang đến nơi này. Quả nhiên là trọng minh chim. Khi thấy trên mặt đất con kia thần cầm phía sau Lục Xuyên chấn động trong lòng. Lại nhìn thấy trọng minh chim thê thảm bộ dáng cùng cái kia thương thế nghiêm trọng, trong lòng lập tức hết sức phức tạp. Nếu như hắn không có nhìn lầm, trọng minh chim hiện tại đã nhanh chết rồi. Bất quá xuyên thủng nó cánh tổn thương không nghiêm trọng lắm, chính như thân công báo lời nói, còn chưa tới trí mạng trình độ, chỉ cần tĩnh dưỡng một trận liền tốt. Chân chính nghiêm trọng là Chu Yếm cuối cùng đánh trúng nó một quyền kia. Chu Yếm chi lực, tuy là một cái ngọn núi đều có thể bị một quyền đánh nát, có thể nghĩ nó một quyền kia, uy lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Một quyền này cũng thành trọng minh chim vết thương trí mạng. Lúc ấy nó chính đang tránh né thân công báo cái kia xảo trá lăng lệ đột nhiên một kích, thế nhưng là không có tránh đi, tại thụ thương đồng thời bị Chu Yếm thừa cơ một quyền đánh trúng. Dù là nó là một cái thượng cổ thần cầm, cũng đánh không được Chu Yếm như thế hung hãn cường đại một kích, lúc này sắp chết đi. Lôi Hùng bàn tay vung lên, cất cao giọng nói, mọi người chuẩn bị, cùng ta cùng tiến lên đi bắt được nó. Chậm đã. Ân Thành Tú nhướng mày, tranh thủ thời gian ngăn lại Lôi Hùng, chỉ vào trọng minh chim nói. Lôi huynh ngươi nhìn, này chim đã bị trọng thương. Nếu là chúng ta mạnh lên, rất có thể gây nên nó liều mạng phản kích, nếu là chim chết rồi, coi như giá trị không cao. Lôi Hùng cúi đầu nghĩ nghĩ, đúng là như thế, vì vậy nói, cái kia Ân huynh có thế có cái gì tốt hơn bắt lấy biện pháp. Đợi ta hơi suy nghĩ một chút. Ân Thành Tú nhìn chăm chú lên trọng minh chim bắt đầu trầm ngâm. Bên này bọn hắn còn đang thương lượng biện pháp, bên kia đám thợ săn một nghe bọn hắn cũng là đến bắt thần điểu, lập tức trên mặt lộ ra không cam lòng chi sắc. Trọng Minh a Trọng Minh, ngươi giúp bọn hắn ngăn cản Chu Yếm xuất thế, bọn hắn những người này lại đều nghĩ bắt ngươi đi lĩnh thưởng. Nhìn càng ngày càng hư nhược Trọng Minh chim, Lục Xuyên lắc đầu khẽ thở dài, quả nhiên cái này từ xưa đến nay người tốt khó khăn nhất làm a. Theo thời gian trôi qua, Trọng Minh chim ho ra máu tình huống cũng càng ngày càng nghiêm trọng, tinh thần càng phát uể oải. Hắn biết rõ chính mình nhất định phải lập tức áp dụng hành động, không phải Trọng Minh chim rất có thể bị như thế mà chết. Trước tiên cần phải nghĩ biện pháp, giải quyết cái này Ân Thành Tú cùng Lôi Hùng. Lục Xuyên trầm ngâm, hai người này thể nội khí huyết hùng hồn, hiển nhiên là hai võ giả. Bất quá bọn hắn phụ thân đều là Ân Thương tướng lĩnh, khổ phụ không quyển tử, liền coi như bọn họ không muốn luyện nhưng có truyền thống dòng họ ở nơi đó, nghĩ đến phụ thân của bọn hắn cũng sẽ không đồng ý. Trong đám người cái này nửa ngày hắn cũng không phải bạch đứng, chí ít hai người này nội tình hắn xem như thăm dò rõ ràng. Lục Xuyên ánh mắt bắt đầu đánh giá chung quanh bắt đầu. Hai người kia thực tại rất không giảng lý, cái này chim rõ ràng là chúng ta phát hiện trước, dựa vào cái gì muốn bị bọn hắn bắt đi lĩnh thưởng. Lôi, Ân hai người dẫn người đến về sau, lập tức chiếm cứ sân nhà, ngược lại đem trước đó vây quanh trọng minh chim chúng thợ săn cho chạy tới một bên. Chúng thợ săn góp ở cùng nhau phía sau thương lượng, có người rất tức giận. Bọn hắn hôm nay rõ ràng liền là muốn ỷ thế hiếp người, thật sự là thái quá phân, các huynh đệ, các ngươi đáp ứng sao? Một người vung cánh tay hô lên, Cao Thanh hô, con kia chim tiến hiến cho đại vương, đạt được ban thưởng đầy đủ chúng ta những người này một đời tử không lo ăn uống a, mắt thấy con vịt đã đun sôi cũng bị người cướp đi, các huynh đệ, các ngươi cam tâm sao? Không đáp ứng. Không cam tâm. Lời nói này phấn chấn nhân tâm, có mấy cái thợ săn quả nhiên liền theo thanh âm này tiếp lấy hô. Một cái thợ săn có chút mờ mịt nháy nháy mắt, lại nhìn về phía bên kia dẫn mọi người vung tay hô to thiếu niên, giật mình. Đây là một cái cũng gắn thanh tú thiếu niên, cùng vị kia tiểu tướng quân Ân Thành Tú không chênh lệch nhiều. Cái kia thợ săn nói, tiểu huynh đệ, ngươi vị kia. Ta là một cái không quen nhìn làm quan khi dễ chúng ta những dân chúng này người đi đường. Cái kia thiếu niên lòng đầy căm phẫn, hai bên tay áo bị lột bắt đầu, hoặc nhìn so với bọn hắn còn muốn tức giận, mọi người chúng ta không thể cứ tính như vậy, bọn hắn thật rất quá phân. Chuyện cho tới bây giờ tiểu đệ ta có một cái biện pháp có thể giúp mọi người. Ồ! Ngươi mau nói. Chúng thợ săn nghe được thiếu niên này có thể giúp được bọn hắn phía sau vội nói. Các ngươi chỉ cần như thế như thế. Nhớ kỹ sao? Cái kia thiếu niên sau khi nói xong lại xác nhận mà hỏi. Quy, các ngươi đám người này đang lớn tiếng ồn ào cái gì? Đám người còn không tới kịp trả lời, bên kia Ân Thành Tú cùng Lôi Khai nghe được la hét ầm ĩ âm thanh phía sau đã phái người đến dò xét. Nếu như các ngươi quấy rầy nhỏ tướng quân suy nghĩ, hỏng chuyện của bọn hắn, chúng ta tất bắt các ngươi là hỏi. Chúng thợ săn liếc nhau, bỗng nhiên một người phẫn nộ mở miệng nói, các ngươi những người làm quan này thái quá phân, cái kia chim rõ ràng là chúng ta phát hiện trước, các ngươi thế mà ỷ thế hiếp người nghĩ muốn cưỡng đoạt đồ đạc của chúng ta. Ngươi! Nguyên bản ngạo nghễ hộ vệ trên mặt nghe nói ngẩn ngơ, cái này mới mở miệng liền là ỷ thế hiếp người, một đỉnh cái mũ chụp xuống, bọn hắn có thế không tiếp nổi. Cái này nếu như bị trong triều một chút thanh liêm quan văn hoặc là trị quân khắc nghiệt Võ Thành Vương nghe được, liền là chủ tử của bọn hắn cũng phải nhức đầu. Các huynh đệ, Ân tướng quân cùng Lôi tướng quân muốn đoạt con kia chim, hừ, chúng ta coi như giết cũng không đáp ứng. Lại một cái thợ săn lớn tiếng reo lên, trực tiếp lấy cung tại tay, hướng về phía trước mấy bước đi lên vũ tiễn làm bộ dục bắn. Còn lại thợ săn cũng là như thế tiến lên lấy cung cài tên. Làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Hộ vệ kia hoảng sợ nói, tiến lên tiến đi ngăn cản. Tràng diện lập tức có chút hỗn loạn. Trong lúc hỗn loạn không có người chú ý tới, một người thiếu niên đã bước ra thối lui về phía xa ẩn vào tại trong đám người. Đám người liền là đối với hắn lớn nhất yểm hộ. Dừng tay. Ân Thành Tú cùng Lôi Khai ngồi không yên, tiến lên tới nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Hai người đến phía sau mang có mấy phần uy nghiêm ánh mắt quét qua, hỗn loạn tràng diện lúc này mới có chút lắng lại, tất cả mọi người trung thực xuống dưới. Tiểu tướng quân, bọn hắn những người này không nói con kia chim là bị bọn hắn phát hiện trước. Chúng ta là ỷ thế hiếp người, đoạt bọn hắn đồ vật. Hộ vệ kia tiến lên quét đám người một cái, oán hận nói, cho nên bọn hắn hiện tại muốn bắn chết thần điểu, nói liền xem như giết chết cũng không để chúng ta cướp đi. Trắng trợn cướp đoạt. Ngươi con mắt nào nhìn thấy chúng ta trắng trợn cướp đoạt rồi. Ta xem là các ngươi đám này đám dân quê nghỉ hoa nhân. Lôi Hùng nghe xong giận dữ, nói, con kia chim ở nơi đó nửa ngày, các ngươi nói là các ngươi vì cái gì không bắt đi, còn phải đợi đến chúng ta tới. Tiểu tướng quân, ngươi nói lời này liền không đúng. Chúng ta là bình dân bách tính, các ngươi là đại nhân vật, có thế đại nhân vật liền có thể đoạt lão bách tính đồ vật sao? Một thợ săn tiến lên ôm quyền, không kiêu ngạo không tự ti nói, cái này chim rõ ràng là chúng ta đi săn trở về phát hiện trước, vì tóm nó đều đã thương chúng ta mấy cái huynh đệ, mắt thấy muốn bắt được, có thế các ngươi vừa đến đã làm rối loạn hành động của chúng ta. Bây giờ các ngươi càng phải từ trước mắt của chúng ta bắt đi con chim này, đây không phải trắng trợn cướp đoạt là cái gì? Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 52, ăn trộm gà tặc. Ngươi. Lôi Hùng không quá rành với ngôn từ, vài câu bị đổi không phản bác được, kêu lên một tiếng đau đớn, cắn răng hận không thể đánh cái này thợ săn một quyền hả giận. Có thế trong lòng của hắn cũng biết coi như cha hắn là tại chỗ tướng lĩnh, hắn cũng không thể tùy tiện đánh người. Triều ca là dưới chân thiên tử, nếu là hắn đánh người tin tức truyền đi, không chừng trải qua nhiều người truyền miệng phía sau lại biến thành cái gì phiên bản. Nếu như bị một chút cương chính đại thần tại đại vương cùng khúc nhạc dạo bọn hắn một bản, đến lúc đó không chỉ có hắn phụ thân có phiền phức, hắn cũng không có của hắn quả ngon để ăn. Cách đó không xa. Lục Xuyên nhìn xem bị chúng thợ săn cuốn lấy không thoát thân được Lôi Hùng cùng Ân Thành Tú, khóe miệng có chút dương lên. Những này không cần nhiều lời, tự nhiên là xuất từ bút tích của hắn. Hiện tại cơ hồ chú ý của mọi người, đều tập trung vào bên kia thợ săn cùng Ân Thành Tú hai đám trên thân thể người. Dù sao ngoại trừ những thợ săn này cùng Ân Thành Tú, Lôi Khai hai đám người, còn lại liền đều là chút xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng. Cái gì gọi là ăn dưa quần chúng? Đương nhiên là nơi nào có náo nhiệt nhìn liền nhìn chỗ nào. Ngược lại là Trọng Minh Kim bên này, trong lúc nhất thời cũng không có gì người đi chú ý. Lục Xuyên tại trong rừng cây cẩn thận từ cánh, hướng về Trọng Minh Kim bên kia sờ lên, rất nhanh liền đến Trọng Minh Kim phía sau sau lùm cây. Ly. Bất quá Trọng Minh Kim mười phần cảnh giác, hắn còn không có tới gần liền bị phát hiện, đầu nhất chuyển nhìn về phía Lục Xuyên bên này, phát ra một đạo hữu khí vô lực tiếng kêu. Cái này có chút khó làm a. Lục Xuyên lập tức dừng bước lại nhìn về phía trước có chút phát sầu. Cái này Trọng Minh Kim tuy rằng bị trọng thương, liền sắp chết, nhưng chỉ sợ còn có một hơi tại, liền tuyệt sẽ không để bất luận cái gì người tới gần nó nửa bước. Một bên khác. Lôi huynh an tâm chớ vội, để tiểu đệ càng bọn hắn nói. Ân Thành Tú trong lòng cười một phen Lôi Hùng hữu dũng vô mưu, đem Lôi Hùng đổi xuống dưới, tiến lên đối chúng thợ săn ôm quyền nói, cái kia chư vị muốn làm sao xử lý. Vẫn là vị này Ân tiểu tướng quân tương đối hiểu lý lẽ. Chúng thợ săn toàn đều gật đầu tán dương, để Ân Thành Tú trong lòng có chút tự đắc. Ân tiểu tướng quân, đã ngươi rõ lý lẽ, vậy chúng ta đã không phải không giảng đạo lý người, các ngươi đã tới, chúng ta cũng cho các ngươi mặt mũi, nguyện ý đem cái này kim cho các ngươi. Cái kia mới vừa nói thợ săn lắc đầu thở dài nói, bất quá các huynh đệ vất vả một trận, còn có người làm cái này nghiệt xúc bị thương, kết quả cuối cùng cái gì cũng không có đạt được, đáng thương a. Minh bạch. Ân Thành Tú nghe xong sao lại không rõ bọn hắn ý tứ trong lời nói, trực tiếp để thuộc hạ cầm tới một cái túi hầu bao, nói, trong này 80 lượng bạc, coi như ta cho tất cả mọi người vất vả tiền như thế nào. Cái kia liền đa tạ ân nhỏ tướng quân. Đám người nghe vậy đại hỉ, con kia chim thực tại hung lợi hại, sẽ còn phun ra hỏa diễm. Bọn hắn liền tới gần trong vòng ba trượng đều làm không được, cho nên chỉ có thể nhìn xa xa, không có biện pháp tốt hơn đem bắt được. Chính bọn hắn cũng rõ ràng, dạng này đến cuối cùng bọn hắn không kiếm được bất cứ thứ gì. Mới thiếu niên kia để bọn hắn cầm tiền liền rời đi, dạng này bọn hắn cũng không uổng công cái này vất vả một trận, tự nhiên là đồng ý. Song phương đàm thành về sau, Ân Thành Tú trực tiếp đem túi tiền hướng cái kia thợ săn ném tới. Thợ săn sau khi nhận được mở ra nhìn một chút, không sai sau đó xoay người đối mấy cái khác thợ săn gật gật đầu, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cùng một chỗ hướng bên cạnh đi đến. Nhanh như vậy liền thỏa đàm rồi. Lục Xuyên nhíu mày, thầm nghĩ, tất nhiên Trọng Minh Kim không nhường tới gần, hiện tại xem ra chỉ có dùng biện pháp kia thử một lần. Nói xong phân biệt phía dưới vị phía sau vây quanh tốn vị, hai tay bấm niệm pháp quyết về sau bắt đầu niệm chú, niệm xong thở sâu, nâng lên quai hàm hướng phía trước dùng sức thổi. Hô! Hắn cái này một hơi thổi ra đi, lập tức hóa thành một cổ gió lớn gào thét càn quét, để nơi đây cát bay đá chạy, thiên hôn địa ám, tầm nhìn một chút trở nên cực thấp. Ở đâu ra quái phong a? Đám người kêu to chạy loạn. Ngay tại lúc này, Lục Xuyên thừa cơ nhanh chóng phi nước đại hướng Trọng Minh Kim. Thế nhưng là còn chưa tới gần một cổ liệt diễm cùng nóng trực liền đập vào mặt, trong nháy mắt đem Lục Xuyên bao phủ thôn phệ. Xoạt. Thế nhưng là sau một khắc, một cái đạo hỏa quang liền từ ngọn lửa này bên trong bay ra. Ánh lửa lóe lên biến thành Lục Xuyên. Hắn vừa rồi hướng tới chạy thời điểm đã bấm niệm pháp quyết, nghĩ lấy hỏa độn pháp quyết, cũng đúng lúc tại tối hậu quang đầu mượn này lửa thi triển ra hỏa độn, lúc này mới lông tóc không tổn hao gì. Lục Xuyên rơi xuống đất liền đã đến Trọng Minh Kim bên cạnh, gấp giọng nói, ta biết ngươi đã thông linh năng hiểu tiếng người. Nhưng nếu là không muốn được người bắt đi xem như thưởng thức chim cũng đừng động. Nói xong hắn trực tiếp đưa tay trái ra đem Trọng Minh Kim một thanh nắm ở. Cái này Trọng Minh Kim lớn nhỏ liền cùng một cái trưởng thành khổng tước không sai biệt lắm, muốn ôm cũng không phải quá khó khăn. Đồng thời tay phải hắn hỏa độn quyết đổi thổ độn quyết, niệm xong chú phía sau trực tiếp thừa dịp còn chưa tan đi gió xoáy lên bụi đất, hóa một đạo độn quang xông vào không trung biến mất. Sau một lúc lâu, nơi đây cùng phong dần dần hơi thở. Chỉ gặp có người bị trận này cùng gió thổi đầu óc choáng váng. Không phân rõ phương hướng, ôm cây mà đứng, còn có người đứng không vững, trực tiếp vĩnh lên mông ôm đầu nằm sấp địa, trên thân rơi xuống một tầng thật dày đất. Khởi bẩm hai vị tiểu tướng quân, không xong. Lôi Hùng cùng Ân Thành Tú ngay tại đập bụi đất trên người, bỗng nhiên một gã hộ vệ thất kinh nói, không xong, con kia chim không thấy. Ngươi nói cái gì? Ân Thành Tú ăn hết một kinh hãi, một thanh kéo qua hộ vệ kia, nói, ngươi lặp lại lần nữa. Vừa rồi hắn vì trấn an những cái kia thợ săn, liền 80 lượng bạc đều đi lên. Kết quả cuối cùng con kia chim không thấy. Không thấy, thật không thấy. Hộ vệ kia vẻ mặt cầu xin, nói, một cọng lông cũng không dư thừa. Ta. Ân Thành Tú lần này khí sắp hộc máu, mới hắn còn cảm thấy Lôi Hùng vì người thái quá lỗ mãng, có dũng mà vô mưu, sẽ không nhận vật xử sự. Nhưng là bây giờ hắn cái này hữu dũng hữu mưu người càng thêm thảm, 80 lượng bạc, đây chính là hắn nửa năm tiền xài vặt a. Bỗng nhiên Ân Thành Tú buông ra hộ vệ, trực tiếp liền hướng vừa rồi Trọng Minh Kim rơi xuống đất vị trí mà đi. Quá khứ thời điểm quả nhiên không thấy chim cái bóng, trên mặt đất chỉ còn lại một bãi nham tương trạng chất lỏng sền sệt. Ừm. Ân Thành Tú bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, ngồi xổm Trọng Minh Khiêm nằm phục trong bụi cỏ đưa tay nắm một căn mảnh vật ra bên ngoài co lại, rút ra một căn tiên diễm lông vũ. Khụ khụ. Hôm nay nếu là ân huynh phá phí, Lôi Hùng nín cười, nói, cái kia chiếc lông chim này liền cho ân huynh đi. Có thế hắn nhưng trong lòng lại nghĩ luôn luôn tự xưng là cơ trí Ân Thành Tú, lại tìm 80 lượng mua cộng lông chim, chuyện này sau này trở về nhất định phải nói cho mọi người vui một chút. Nghe vậy, Ân Thành Tú sắc mặt khó coi, đem lông chim thật chặt nắm lên, lạnh hừ một tiếng, đứng dậy oán hận hướng đám người đi đến. Bỗng nhiên khi nhìn đến Lam Tương Trạng chất lỏng sền sệt lúc, Ân Thành Tú sắc mặt bỗng nhiên khẽ động, phân phó thủ hạ nói, đem trên mặt đất cái đồ chơi này mang về cho ta, nếu là ném bên trên một điểm ta không tha cho các ngươi. Đúng. Thủ hạ của hắn vội vàng nói, tìm đồ thu thập đi. Ân huynh, ngươi muốn thứ này làm gì? A, buồn nôn chết rồi. Lôi Hùng một mặt ghét bỏ đạo. Ân Thành Tú thản nhiên nói, không có gì, ta muốn để cái này 80 lượng hoa có giá trị một điểm. Lôi Hùng lắc đầu, hắn đoán không ra Ân Thành Tú tâm tư. Xoẹt. Một đạo thổ hoàng sắc độn quang phá không, trực tiếp tiếng Kiều Ca Thành phía sau rơi xuống một đầu vắng vẻ trong ngõ nhỏ. Quang mang lóe lên chỉ thấy Lục Xuyên tay trái ôm Trọng Minh Chim xuất hiện ở góc ngõ. Tay phải bóp lấy miệng chim, lén lút, cực kỳ giống một cái trộm xong gà nghỉ mà sợ gà kêu đi ra ăn trộm gà tặc. Hiện tại ta đem ngươi buông ra, lại thả ra ngươi miệng, nhưng là ngươi một không được kêu, hai không cho phép lại dùng lửa phun ta. Lục Xuyên nói, ngươi bây giờ tổn thương phi thường trọng, lập tức liền phải chết, ta nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không cứu sống ngươi, nếu là ngươi lại đem người đưa tới, lên người khác bàn ăn cũng đừng trách ta. Lúc này, Trọng Minh Chim bị Lục Xuyên một cái cánh tay kẹp chắc gao, lại thêm thụ thương quá nặng không có khí lực, căn bản không thể động đậy. Phía trước nó còn đang lẳng lặng nghe Lục Xuyên mà nói, nghe được Lục Xuyên nói phải nghĩ biện pháp cứu nó phía sau trong mắt lóe lên một chút ảm đạm. Lấy nó hiện tại thương thế, trên cơ bản là nửa cái mạng đều đã không có, một cái sẽ chỉ một chút đạo thuật tiểu quỷ muốn cứu nó, quả thực là người si nói mộng, căn bản không có khả năng. Bất quá nghe được cuối cùng Trọng Minh Chim rất nhân tính hóa liếc mắt, có chút bất mãn. Để nó bên trên bàn ăn. Làm sao nói đâu, tiểu tử này nói chuyện rất muốn ăn đòn. Nha, sẽ còn mắt trợn trắng a, vậy thì tốt. Ngươi nếu là đồng ý đề nghị của ta liền lật ba lần bạch nhãn, nếu là không đồng ý liền lật một cái. Trọng Minh Kim. Nó thế nhưng là đường đường thượng của thần điểu a. Tiểu tử này thế mà gọi thần điểu cho hắn mắt trợn trắng, ngươi đương thần điểu không sĩ diện a. Cuối cùng, Trọng Minh Kim lật ra ba lần bạch nhãn. Chương 53, khổ nhục kế. Tốt, nhớ kỹ, một không cho phép dùng lửa phun ta, hai không được kêu, đồng ý liền gật đầu. Tại Trọng Minh Kim theo hắn nói làm về sau, Lục Xuyên vẫn là có chút không yên lòng. Lại cẩn thận xác nhận một lần. Trọng Minh Kim đành phải gật đầu. Giờ này khắc này, nó bị cái này tiểu hỗn đảng thật chặt kẹp lấy thân thể, bóp lấy mỏ, không thể nhúc nhích, cái này thật sự là rất khó chịu, quá thống khổ. Vậy chúng ta liền vui sướng quyết định. Lục Xuyên thấy nó sau khi gật đầu cái này mới lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng đem Trọng Minh Kim đặt ở trước người trên mặt đất. Sau đó đem lui về sau ra mấy bước, thẳng đến cánh tay duỗi đến cực hạn lúc này mới hít sâu một hơi, đột nhiên buông ra Trọng Minh Kim miệng. Hô. Cơ hồ tại hắn buông tay sát na Trọng Minh Chim mở miệng, một cổ đỏ ngọn lửa màu đỏ lập tức hướng hắn gào thét mà tới. Thấy cảnh này, Trọng Minh Chim trong mắt thế mà lộ ra nhân tính hóa cười đắc ý. Thần điểu tôn nghiêm không thể xâm phạm. Thần điểu cho dù chết, cũng sẽ mang theo tôn nghiêm cao ngạo chết, tuyệt không phải khuất nhục chết đi. Đương nhiên, nó cũng phân rõ tốt xấu, biết rõ Lục Xuyên lần này là muốn hảo tâm cứu hắn, cho nên lần này phun lửa cũng không phải quá lợi hại, đối người không có nguy hiểm đến tính mạng. Mục đích của nó rất rõ ràng. Liền là tại trước khi chết tại tiểu tử này trên thân, tìm về nó vừa rồi mất đi tôn nghiêm. Thế nhưng là lập tức, con mắt của nó liền thẳng. Nó phun ra ngọn lửa tan hết, liền đối diện tường đều bị đốt đen một mảnh, thế nhưng là trên mặt đất căn bản không có Lục Xuyên bóng người. Hướng bên trên xem xét, chỉ gặp đầu tường bên trên ngồi xổm một bóng người. Thấy nó nhìn qua về sau, làm bộ lắc đầu, thở dài nói, ai, ta liền biết thế đạo này, người tốt khó khăn nhất làm a. Ly. Trọng Minh điểu khí kêu to, nó dùng sức vuốt hai cánh. Nghĩ phải cố gắng đứng lên, có thế bởi vì tổn thương thực tại quá nặng mà làm không được. Kêu la cái gì, nhỏ gà rừng. Lục Xuyên từ tường đứng lên, mắng, nếu như ta nếu mà là ngươi hiện tại liền biết thành thành thật thật mang lấy, có thể dạng này còn có thể sống lâu một hồi. Cái này không giữ chữ tính chết chim thái quá phân, bọn hắn đều đã vui sướng nói xong, thế mà còn cầm lửa phun hắn. Bất quá cái này Trọng Minh Chim chợt nhìn, thật là có chút giống gà rừng ha. Nhỏ gà rừng. Nghe được cái chức vị này, Trọng Minh Chim đầu tiên là sững sờ. Sau đó sắp tức đến bể phổi rồi. Đột nhiên hai mắt của nó lật một cái, hai chân đạp một cái, thẳng tắp đổ xuống. Không được. Lục Xuyên một nhìn sắc mặt đại biến, cấp tốc từ đầu tường bên trên bén nhảy xuống, mau tới trước kiểm tra. còn tốt, chỉ là ngất đi, còn có khí mà. Kiểm tra về sau, Lục Xuyên nhẹ nhàng thở ra, bất quá chợt sắc mặt nghiêm túc xuống dưới. Trọng Minh Kim thương thế đã 10 phần nghiêm trọng, xương cốt của nó gãy mất rất nhiều, tạng phủ cũng nhận nghiêm trọng xung kích thương tích, tình huống 10 phần nguy cấp. Nhiều nhất chỉ nửa canh giờ nữa, cái này Trọng Minh Kim hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại tình huống này, hắn căn bản xử lý không được. Hắn đi theo thân công báo chỉ học được một chút đạo thuật cùng kiếm thuật, mà lại đều không phải có thể trị liệu dùng, những cái kia y bốc tinh tượng, thiên văn địa lý căn bản đều còn chưa có tiếp xúc qua. Chuyện cho tới bây giờ, có lẽ chỉ có một người có thể cứu ngươi. Lục Xuyên lẩm bẩm nói. Nói xong hắn đứng dậy tìm đến một ít lá cây, đem Trọng Minh Kim toàn bộ che lại, miễn cho thật bị qua đường người phát hiện cầm lại nhà đem Ninh Như. Sau đó, Lục Xuyên tâm tình nhanh chóng chạy tới tượng gỗ cửa hàng. Hiện tại có năng lực cứu Trọng Minh Kim, hắn người có thể nghĩ tới chỉ có thân công báo. Chẳng qua nếu như nói cho thân công báo muốn cứu chính là Trọng Minh Kim, Lục Xuyên không có nắm chắc hắn hội xuất thủ cứu giúp, dù sao thân công báo tâm tư người bình thường căn bản đoán không. Thậm chí rất có thể bổ sung một chưởng, trực tiếp đem Trọng Minh Kim cho đánh chết. Lục Xuyên trầm mặt đi trở về, rất nhanh tới tượng gỗ cửa hàng cửa ra vào, có thế cái này cùng nhau đi tới hắn vẫn là không có có chủ ý gì tốt. Cửa chính. Lục Xuyên ngẩng đầu phức tạp mắt nhìn trong tiệm, sắc mặt biến hóa sau một lúc ánh mắt của hắn bỗng nhiên kiên định. Nhanh chân bước vào trong tiệm phía sau Lục Xuyên đóng cửa lại, tay phải vận đủ chân khí, khẽ cắn môi, trực tiếp liền đối lồng ngực của mình vỗ xuống đi. Ầm. Một tiếng vang trầm, Lục Xuyên trực tiếp liền bị chính mình làm thổ huyết bay ngược ra ngoài, đem trong tiệm kệ hàng cho đập ngã một mảng lớn. Quẳng xuống đất thời điểm, đầu hắn bên trong còn ong ong, rung động. Hắn đột nhiên cảm giác được dùng cái này khổ nhục kế có điểm ngu bê, bất quá bây giờ hối hận cũng đã chậm, vẫn là theo kế hoạch làm việc đi. Rất nhanh, Lục Xuyên giãy dụa lấy đứng lên, chỉ gặp sắc mặt của hắn tái nhợt một mảnh, che ngực lung la lung lay hướng hậu viện chạy. Sư phụ, sư phụ. Lục Xuyên vừa đi vừa gọi nói, vừa tới hậu viện liền, phù phù, một tiếng, mới ngã xuống đất. Trách móc cái gì, sư phụ ngươi còn không có. Thân công báo bất đắc dĩ thả ra trong tay thư từ đứng lên, ra bên ngoài xem xét, sắc mặt lập tức đột nhiên một bên, thân hình bịch liền từ trong phòng biến mất, xuất hiện đến trong viện. Đồ đệ, ngươi thế nào? Thân công báo ngồi xổm xuống đỡ dậy Lục Xuyên, mau đem mạch, đồng thời vội vàng nói, là ai tổn thương ngươi? Khụ khụ, sư phụ, đệ tử buổi chiều tỉnh ngủ phía sau đi ra ngoài mua thức ăn, khi trở về nhìn thấy bầu trời một đạo yêu quang hướng hoàng cung mà đi. Đệ tử nhất thời nhịn không được, phun ra miệng tan muội chân hỏa. Kết quả bị cái kia yêu quan quay lại. Đã thương, sư phụ, ta có phải hay không? Sắp phải chết. Lục Xuyên há miệng liền đem oan ức hướng trong vương cung con hồ ly tinh kia trên thân chụp, hồ ly tinh này hắn thấy ngứa mắt rất lâu. Dừng một chút, Lục Xuyên một mặt vẻ hoảng sợ, hô hấp dồn dập, một cái tay siết chặt thân công báo cánh tay, nói, sư phụ, đệ tử hiện tại. Thật là sợ, thụ sư phụ truyền nghề chi ân xem ra chỉ có. Cụ cụ, chỉ có đời sau tương báo. Chết. Ta nếu là không để ngươi chết. Diêm vương hắn tới cũng vô dụng, há mồm. Thân công báo sắc mặt âm trầm như nước, từ trong tay áo nhanh chóng xuất ra một cái chu hồ lô màu đỏ, từ bên trong đổ ra một viên thuốc. Lục Xuyên nhìn thấy đan dược phía sau ánh mắt chỗ sâu lộ ra nét mừng, thành thành thật thật hé miệng chờ lấy thân công báo trực tiếp đem đan dược ném vào trong miệng của hắn. Sau đó, thân công báo dùng ngón tay cái ở dưới cầm hướng cuốn họng vạch một cái, đan dược liền ừng ực một tiếng tiếng bụng. Ngưng thần tĩnh khí, vi sư giúp ngươi hóa khai dược lực chữa thương. Thân công báo một cái tay đặt tại sau lưng của hắn, chuyển vận chân lực đem đan dược tan ra trị liệu Lục Xuyên thương thế. A! Lục Xuyên lập tức hai mắt trợn lên, cả người lập tức liền ngây ngẩn cả người. Lão Thiên, hắn diễn cái này ra khổ nhục kế liền là nghĩ lừa gạt một hạt đan dược, sau đó lưu tại trong miệng chuồng đi cứu Trọng Minh Kim A. Hắn vừa rồi diễn kỹ đại bạo phát, thật không nghĩ đến vất vả một trận đan dược thật tiến bụng. Lục Xuyên một mặt tuyệt vọng. Trọng Minh Kim, kiếp sau nhớ kỹ làm chỉ xấu chim, tuyệt đối đừng làm tốt chim. Một nén nhang phía sau. Thân công báo thu công đứng lên, hỏi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Lục Xuyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt cảm ứng một lát, mở mắt thở dài, sư phụ tiên đan quả nhiên thần kỳ, đồ nhi hiện tại đã không sao. Nhớ kỹ, trong vòng 3 ngày mà ngươi không thể vận khí, tu luyện cũng tạm dừng bên trên 3 ngày. Thân công báo trầm giọng nói, sau đó ngươi hảo hảo ở nhà mang lấy nhìn cửa, vi sư có việc ra ngoài một trận. Nói xong ngẩng đầu nhìn một chút hoàng cung phương hướng, trong mắt hàng mang lấp lóe. Chậm đã, sư phụ, ngươi cái kia cứu mạng tiên đan. Có thể hay không lại cho đệ tử mấy hạt a? Lục Xuyên nhỏ giọng nói. Dạng này cũng tốt. Thân công báo hơi hơi trầm ngâm về sau, từ trong hồ lô đổ ra 3 hạt tiên đan cất vào một bình sứ nhỏ bên trong. Đan này chỉ cần có một hơi liền còn có thể cứu, bất quá vi sư hy vọng thứ này ngươi không dùng được. Thân công báo nói ra, đồng thời đem bình sứ nhỏ đưa cho Lục Xuyên. Ngươi bây giờ xem trọng cửa, vi sư đi một chút sẽ trở lại. Thân công báo nói hướng bước ra một bước, cả người hóa thành một đoàn sương mù, phanh, một tiếng tản ra. Được rồi, sư phụ. Lục Xuyên miệng đầy đáp ứng, có thế thân công báo chân trước vừa đi chân sau hắn cũng ra cửa. Không bao lâu hắn liền dọc theo đường cũ trở về đến Trọng Minh Chim vị trí trong ngõ nhỏ. Lúc này mặt trời lặn phía tây, sắc trời đã tối, trong ngõ nhỏ ánh mắt mười phần lờ mờ. Lục Xuyên hướng trong ngõ nhỏ đi vài bước về sau, đống kia trong lá cây bỗng nhiên nhô ra một con chim đầu đến, ở thấy là hắn phía sau trong mắt càng là tràn đầy phẫn nộ. Nhỏ. Trọng Minh Chim, ta trở về, ngươi còn sống a quá tốt rồi, ngươi được cứu rồi. Nhỏ gà rừng, ba cái chữ Lục Xuyên hơi kém liền thuận mồm thốt ra, bất quá cũng may hắn đổi giọng nhanh, bất quá vẫn là dọa đến Lục Xuyên suốt mồ hôi lạnh cả người. Chương 54, Thiên tử thủ hộ thần. Tại Lục Xuyên lúc nói chuyện, Trọng Minh Chim đầu lại mặt ủ mày trao đạp kéo lại đi. Nó sắp chết. Vừa rồi có thể chống đỡ lấy ngẩng đầu nhìn một cái người tới đã là cực hạn, hiện tại nó chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Ha ha, không tin lời của ta đúng hay không? Lục Xuyên ngồi xổm xuống, cười hắc hắc nói, nhỏ gà rừng. Bất quá lần này Trọng Minh Chim chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Đã không có khí con mắt muốn phun lửa, cũng không có vỗ cánh muốn đứng lên thu thập hắn. Tại tử vong cùng trước, cho dù là người khác hung hăng mắng ngươi, giống như cũng trở nên không trọng yếu như vậy. Lục Xuyên thấy thế cũng không còn đùa nó. Hắn bản ý là nghĩ đùa một chút Trọng Minh Chim, để nó giữ vững tinh thần đến, bất quá thoạt nhìn nó đã không có phần này tinh thần. Lục Xuyên xuất ra bình sứ nhỏ, từ bên trong đổ ra một hạt linh đan, Trọng Minh Chim lẳng lặng phục trên đất, nhìn xem Lục Xuyên động tác. Nhìn thấy sao? Lục Xuyên cười nói, ta đây chính là ngàn vàng khó mua linh đan dịu dược, hiện tại há mồm. Trọng Minh Chim ánh mắt lộ ra qua một tia cảm kích, bất quá chợt lắc đầu, ra hiệu Lục Xuyên không cần uổng phí công phu. Nó tổn thương chính nó rõ ràng. Thương thế kia ngoại trừ các thần tiên linh dược bên ngoài, phàm thế dược thạch căn bản vô hiệu, đối với nó tổn thương không có bất kỳ tác dụng. Thế nhưng là các thần tiên đang dược, một người thiếu niên tại sao có thể có? Ha ha, nhỏ gà rừng, ngươi còn dám chọn ba lấy bốn, ta cái này gọi chết gà xem như sống gà y có biết hay không? Lục Xuyên trừng mắt, đúng đúng đúng, muốn liền là ngươi cái này ăn người ánh mắt, ngươi ngẫm lại xem, chỉ có còn sống tài năng tìm ta tính sổ sách, đúng không? Cho nên tranh thủ thời gian uống thuốc. Trọng Minh Kim nhìn trước mắt muốn ăn đòn thiếu niên, ánh mắt thật giống như là muốn ăn người. Sau đó nó há mồm đem Lục Xuyên đưa tới đan dược hung hăng cắn nát nuốt vào, phản phất nó cắn nát nuốt mất không phải đan dược, mà là cái kia một mặt muốn ăn đòn thiếu niên. Tốt, tiếp xuống chúng ta liền phó thác cho trời đi. Lục Xuyên đứng lên bưng lấy lá cây, chiếu xuống Trọng Minh Kim trên thân, đồng thời nói ra, buổi sáng ngày mai ta tới thăm ngươi, còn sống tốt nhất, nếu như chết ta liền nhặt xác cho ngươi. Trọng Minh Kim cái kia khí a. Nếu không phải thụ thương, như thế muốn ăn đòn tiểu tử nó chuẩn cho một cánh đập bay đến ngoài thành, để hắn đi trên núi cùng lợn rừng đánh nhau. Gặp lại. Lục Xuyên cười tủm tỉm phất phất tay, quay người đi. Tuy rằng đem Trọng Minh Chim bỏ ở nơi này có chút không tốt, nhưng nó cùng thân công báo tầm đó tính là có cừu oán. Bởi vậy để cho an toàn vẫn là đừng để bọn chúng gặp tốt nhất. Nếu như Trọng Minh Chim có thể còn sống sót, vậy nó rời đi là được rồi, Lục Xuyên cũng không yêu cầu xa vời cái khác hồi báo cái gì. Hắn là cái không quá ưa thích xen vào chuyện bao đồng người. Bởi vì nhàn sự bao nhiêu hội mang đến cho mình một chút không quá cần thiết phiền phức. Nhưng lần này, hắn cho rằng thân công báo thật làm sai, cho nên hắn cứu Trọng Minh Kim chỉ là nghĩ đền bù thân công báo sai lầm. Dưới lá cây. Trọng Minh Kim nhẹ nhàng thở ra, nó đã sớm chỉ mong sao Lục Xuyên đi sớm một chút. Không phải nó cảm thấy mình còn không có thương thế phát tác mà chết, liền sẽ bị tiểu tử này cho làm tức chết. Chiều ca. Trong vương cung đình đài san sát, khắp nơi lầu cát, tráng lệ, lúc này màn đêm buông xuống, thế nhưng là cung điện lại đèn đuốc sáng trưng. Chính là một bộ khí phái xa hoa hoàng cung cảnh tượng. Xoẹt. Dưới bầu trời đêm một đạo quang hoa giống như lưu tinh, phá không kính vãn hoàng cung mà tới. Ly. Thế nhưng là tại đạo ánh sáng này hoa là sẽ tiến vào vương thành sát na, trong vương cung, đám người nhìn không thấy một cái phát sáng huyền điểu chợt huyết dài một tiếng. Ngay sau đó, một đạo thường nhân khó mà nhìn thấy màn sáng trống rỗng xuất hiện đem hoàng cung bao phủ. Hừ. Quang hoa bên trong truyền ra hừ lạnh một tiếng, quang mang lóe lên, biến thành thân công báo dáng vẻ. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên con kia ốm yếu huyền điểu. Xoẹt xoẹt. Bỗng nhiên trong vương cung hai đạo quang hoa vọt lên. Biến thành hai cái kim giáp thần nhân xuất hiện tại thân công báo cùng trước, tiến lên ôm quyền nói, tiểu thần gặp qua thượng tiên. Tránh ra. Thân công báo đạo. Cái này. Hai người nhìn chăm chú một cái, một người nói, thượng tiên, chúng ta thụ thiên đình chênh lệch hạ giới hộ vệ thiên tử cùng hoàng cung. Sai, hai người các ngươi chức trách chỉ là bảo vệ thiên tử, chỉ thế thôi. Thân công báo tiệt lời nói, thế nhưng là hai người các ngươi mặc cho yêu nghiệt tùy ý ra vào hoàng cung không ngăn cản, lại vẫn cứ ngăn cản bần đạo, là cảm thấy bần đạo dễ khi dễ sao? Cái này hai cái thần là thiên tử thủ hộ thần. Tên như ý nghĩa, bọn hắn là thiên đình phái xuống giới đến thủ hộ nhân vương thiên tử thần. Cũng là bởi vì bọn họ tồn tại, cho nên mặc kệ là yêu ma cũng tốt, vẫn là luyện khí sĩ cũng được, cũng không thể tùy ý ra vào hoàng cung. Đây là quy củ. Tiểu thần không dám. Hai người tranh thủ thời gian cung kính ôm quyền, nói, thượng tiên có chỗ không biết, cái kia trong cung yêu nghiệt là thụ nữ hoa nương nương chỉ dụ mà đến, tiểu thần nhóm sao dám ngăn trở. Nữ hoa nương nương. Thân công báo trầm ngâm không nói, sau một lúc lâu nói, vậy các ngươi là cố ý không cho ta tiến vào. Hai tên trời chi thủ hộ thần liếc nhìn nhau, cuối cùng bên trong một vị nói, chỉ cần thượng tiên đạt được nhân vương triệu kiến, tự nhiên có thể tiến vào. Hừ. Thân công báo lạnh hừ một tiếng, mắt nhìn hoàng cung, phất tay áo quay người nén giận mà đi. Thiên tử là nhân tộc cùng quản lý nhân gian vương, cho nên xưng nhân vương, mà nhân vương thân phận cực kỳ tôn quý, xem như tam giới bên trong tôn quý nhất một nhóm người một trong. E rằng hiện tại nhân vương không quá nổi danh, nhưng chân chính lợi hại chính là thượng cổ thời đại các đời nhân vương. Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Đế, Nhiêu, Thuấn, Vũ. Những này thượng cổ nhân vương khi danh vang vọng tam giới, liền thần tiên thấy bọn họ đều muốn đối hành lễ, từng lúc có thế bị thúc đẩy, có thể nghĩ thượng cổ thời đại nhân vương nhiều uy phong. Ra vào hoàng cung muốn lấy được nhân vương triệu kiến, đầu quy củ này chính là từ thượng cổ nhân vương sở quyết định, liền tiên cùng thần chờ đều muốn tuân thủ, lại càng không cần phải nói những người khác. Tỷ như hắn sư huynh Vân Trung Tử, chính là thiên tôn tọa hạ cao đồ, đạo hạnh, đều có địa vị cao. Có thế lần trước hắn đến đây triều ca hiến kiến trừ yêu lúc, liền thành thành thật thật tại cửa chính mời người thông truyền, chờ lấy trụ vương triệu kiến. Bất quá! Thân công báo bỗng nhiên dừng lại mắt nhìn phía sau hoàng cung, ánh mắt có chút thâm thúy. Cái này chiếm cứ trong vương cung yêu, thế mà cùng nữ hoa nương nương có quan hệ thế nào, như thế một cái làm hắn mười phần ngoài ý muốn tình huống. Hắn vốn cho rằng cái này thành thang giang sơn khí số gần, thiên tử thủ hộ thần cũng hẳn là rời đi, cho nên chuẩn bị đến cho Lục Xuyên ra một hơi. Bất quá không nghĩ tới, thiên tử nọ thủ hộ thần còn trong vương cung, càng không có nghĩ tới dò thăm cái này một tin tức. Chuyến đi này không tệ. Thân công báo giá độn quan phục viên và chuyển nghề thành nam tượng gỗ cửa hàng, sau đó trở về trong viện bồ đoàn bên trên ngồi xuống không nói một lời, tự hỏi một vài vấn đề. Sư phụ, sư phụ. Lục Xuyên phát hiện thân công báo tự trở về sau liền là như thế này, với là có chút chột dạ đi vào trong viện nhỏ giọng thử dò xét nói. Đang làm gì đó? Thân công báo mười phần im lặng quay đầu, nhìn chăm chú lên Lục Xuyên tức giận nói, còn muốn diễn khổ nhục kế lừa gạt vi sư tiên đan. Lục Xuyên mặt mo đỏ ửng, lo lắng sự tình biến thành hiện thực, quả nhiên hắn vẫn là không có giấu giếm được thân công báo. Bất quá lập tức hắn liền cười hắc hắc, đi lên phía trước lấy lòng cho thân công báo đấm vai bàn, nói, đến cùng là sư phụ, ta liền biết đồ đệ điểm ấy tiểu thủ đoạn làm sao có thể giấu giếm qua sư phụ pháp nhãn đâu, cái này gừng càng già càng cay, hồ ly vẫn là. Thiếu nịnh hóc vi sư, ngươi vừa rồi diễn thật giống, vi sư cũng là ra cửa về sau suy nghĩ đến không thích hợp. Thân công báo nói xong liếc mắt Lục Xuyên, tức giận nói, bất quá tiểu tử ngươi cũng là thật hung ác, đối với mình đều có thể hạ như vậy trọng tay. Nam nhân mà, đối chính mình là muốn hung ác một điểm. Thật sao? Thân công báo nghe vậy liếc một cái Lục Xuyên hạ bộ, lông mày nhíu lại, ngươi dám đối với mình ác hơn một chút sao? Khụ khụ. Đúng rồi, sư phụ, đệ tử lừa ngươi, ngươi không trách đệ tử sao? Lục Xuyên tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nói, lần này là đệ tử không đúng, nguyện ý tiếp nhận ngươi bất kỳ trừng phạt nào. Cách ngươi làm gì? Ta thân công báo cùng cái khác người không giống. Thân công báo cười nói, thu đồ đệ càng cơ linh ta liền càng vui vẻ, trái lại nếu là cái ngu ngốc, ta đã sớm đuổi đi, mắt không thấy tâm không phiền. Nếu là đồ đệ có thể lừa gạt đến ta, vậy dĩ nhiên là ta người sư phụ này không đủ thông minh, có liên quan gì tới ngươi? Lục Xuyên. Quái nhân. Cái này thân công báo cái gì tính tình? Đúng rồi, sư phụ, ngươi vừa rồi đi ra ngoài đi làm cái gì rồi? Không có gì, trời quá nóng, đi bên ngoài thổi thổi gió. Thân công báo nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi muốn ta tiên đang đi làm cái gì rồi? Cứu người a. Người. Thân công báo quay đầu lại tập trung vào Lục Xuyên hai mắt. Chương 55, còn sống hay không? Sư phụ, ta rất lâu không có học đạo thuật, mấy ngày nay ta không thể tu luyện, ngươi nhìn. Có thể hay không lại truyền ta mấy loại? Lục Xuyên con mắt đi lòng vòng, lập tức xoa tay lộ ra có chút không có ý tứ đạo. Thân công báo tính tình cổ quái tâm ý khó dò. Hắn nào dám nói muốn cứu chính là Trọng Minh Kim. Ta hỏi ngươi muốn tiên đan cứu người nào, ngươi lại nói muốn học đạo thuật, lúc nói chuyện còn ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên. Thân công báo thản nhiên nói, ngươi là chột dạ, cho nên nói sang chuyện khác. A a a. Lục Xuyên đưa tay ngáp một cái, phát tay liền hướng trong phòng bước nhanh chạy tới, nói, người sư phụ kia, ngươi nhìn hiện tại cái này trời không còn sớm, ta về phòng trước đi ngủ đây a, những ngày này quá mệt mỏi. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế. Lúc này không trượt, chờ đến khi nào? Thân công báo nhàn nhạt nhìn bóng lưng của hắn, cũng không nói gì, cũng không có làm. Bởi vì hắn biết rõ, người nếu là thật tâm không muốn nói một sự kiện, vậy ngươi coi như lại thế nào hỏi cũng là không có kết quả. Bất quá ngươi cho là mình không nói, vi sư liền không cách nào biết được sao. Thân công báo ánh mắt chỗ sâu lóe lên một vòng linh quang, ngươi không tiếc lấy khổ nhục kế lừa gạt vi sư đang dược, nói rõ tình huống khẩn cấp, đối phương tình huống thật không tốt, ngươi vừa được tiên đan phía sau nhất định trước tiên cho hắn ăn vào. Mà ta từ đi ra ngoài về đến dùng không đến nửa nén hương thời gian, ta cách mở trở về thời điểm tiểu tử ngươi đều tại, nói rõ cái kia kẻ thụ thương giả tìm kề bên này. Vừa nghĩ đến đây, thân công báo nhếch miệng lên, một chút xíu nhắm mắt lại. Rất nhanh. Tìm được. Thân công báo hai mắt bỗng nhiên mở ra, thân hình bịch một tiếng hóa thành một trận sương mù tiêu tán. Chưa qua một giây, đầu kia trọng minh chim vị trí tích ngõ hẻm tường bên trên, từ bốn phương tám hướng tụ đến nhiều phần sương mù hóa vì một bóng người. Nguyên lai là nó. Thân công báo xuất hiện vô thanh vô tức, tại dưới lá cây phương trọng minh chim sớm đã ngủ, tự nhiên không phát hiện được. Bất quá thân công báo lại liếc mắt một cái liền nhận ra trọng minh chim, đồng thời phát giác hô hấp của nó đã càng ngày càng yếu ớt. Cái này chim thụ thương nặng như vậy, coi như ăn hết tiên đan lại như thế nào có thể hóa khai dược lực. Đồ đần. Thân công báo nhìn đến đây nói thầm một tiếng, từ tường bên trên vút qua mà xuống, đi vào đống kia góc tường thông minh không quá đống lá cây trước. Hắn cúi đầu, cảm thụ được đống lá cây hạ đã cực kỳ yếu ớt hô hấp, không biết đang suy nghĩ gì. Không được, ngươi nếu là cứ thế mà chết đi, há không lãng phí ta một viên tiên đan. Thân công báo nghĩ nửa ngày về sau, tự nói một tiếng nhìn về phía đống lá cây, sau một khắc, hắn giơ tay lên. Chờ hắn khi trở về, Lục Xuyên gian phòng sớm đã tắt đèn tối sầm. Bất quá thân công báo lại cảm giác được, trong phòng có người ghé vào cửa ra vào từ bên trong lặng lẽ quan sát hắn. Hừ hừ, tiểu tử, đêm nay ngươi thật giống như còn chưa ăn cơm a. Thân công báo bỗng nhiên cười rằng, trực tiếp vung lên đạo bào, thản nhiên ngồi xếp bằng tại trong viện bồ đoàn bên trên, vi sư cùng ngươi. Trong phòng. Đi a, trở về phòng đi ngủ đi a, hắc, ngươi làm sao còn ngồi xuống. Lục Xuyên nhìn đến đây trợn tròn mắt, vì cứu trọng minh chim áp đồ ăn đều không có quan tâm mua, cơm tối cũng không có quan tâm ăn. Đến trưa cũng chưa ăn, rất nhanh bụng hắn thì không chịu nổi. Bởi vậy hắn chuẩn bị nhìn thân công báo đi ngủ về sau, đi phòng bếp tùy tiện tìm chút vật gì ăn lót dạ một chút, thật không nghĩ đến thân công báo thế mà ngồi xuống không đi. Lục Xuyên quét mắt trong phòng, cuối cùng bất lực phát hiện trong phòng chỉ có buổi chiều hạ nhiệt độ nửa vời. Ngày kế tiếp bình minh. Mặt trăng rơi phía dưới bầu trời. Trong đình viện, thân công báo cố ý duỗi lưng một cái, lớn tiếng thoải mái nói, tu luyện một đêm thật là thoải mái, tốt, trở về ngủ bù đi đi. Nói đứng lên xoay vặn eo, đi được thời điểm vẫn không quên vụng trộm liếc mắt Lục Xuyên gian phòng. Tối hôm qua cái kia trong phòng cũng là ừng ực uống nước thanh âm. Cách một trận liền vang một lần, mười phần có ý tứ. Ừm. Lục Xuyên ôm một cái không thùng gỗ, trực tiếp ngay tại giường ngủ thiếp đi. Nghe đến thanh âm bên ngoài hắn lập tức mở mắt ra, nhanh chóng bò dậy từ trong khe cửa đi xem, chỉ thấy thân công báo nhẹ nhàng hồi gian phòng của hắn. Trở về, rốt cuộc trở về. Lục Xuyên kích động, đều hơi kém khóc. Từ tối hôm qua ăn cơm buổi trưa thẳng đến sáng ngày thứ hai, tuy rằng không đói chết, nhưng tư vị kia mà tuyệt đối không dễ chịu. Hắn một thanh kéo cửa ra, trực tiếp liền muốn hướng phòng bếp phương hướng. A, đồ đệ, ngươi hôm nay làm sao thức dậy sớm như vậy a? Thân công báo bưng một cái chậu gỗ đi ra, xem bộ dáng là muốn đi múc nước rửa mặt, nhìn thấy Lục Xuyên vô cùng ngạc nhiên nói, ngươi cái này ba ngày không thể tu luyện, cho nên không cần dậy sớm như thế. Khụ khụ, sư phụ ngươi sớm. Lục Xuyên tranh thủ thời gian dừng bước lại lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hoạt động hai tay nói, quen thuộc, ha ha, quen thuộc, cái này ngủ sớm dậy sớm thân thể được rồi, đồ đệ bắt đầu rèn luyện một chút. Rèn luyện? Vậy thì thật là tốt. Thân công báo cười tủm tỉm đưa qua chậu gỗ, ngươi cho sư phụ làm chậu nước rửa mặt. Lục Xuyên nụ cười một chút xíu ngưng kết, dừng một chút, gượng cười nói, được rồi, sư phụ ngươi chờ một lát. Tiếp nhận chậu gỗ mang tới thùng, cho thân công báo lấy một chậu nước đưa qua. Thân công báo rửa mặt tất, một bên lau tay vừa nói, đúng rồi, đồ đệ a, còn có chuyện. Sư phụ, trời đã sáng, đến ăn điểm tâm thời điểm. Lục Xuyên không chờ hắn nói xong nhanh chân liền chạy, có chuyện gì, chờ đồ đệ trở về hai chúng ta lại thương nghị a, cứ như vậy. Chạy. Cái gì? Thân công báo nháy mắt mấy cái, ngạc nhiên nói, ta chỉ muốn nói cho ngươi một tiếng, ngươi Khương sư bá tại chúng ta phụ cận mở nhà đoán bệnh quán mà thôi. Lục Xuyên đi vào đường phố bên trên lúc trời mới tờ mờ sáng, bất quá cửa thành đã mở, trên đường phố hắn thấy được một chút từ ngoài thành tới hàng rau. Hắn chạy đến như thường lệ đi tiểu điếm, gõ mở cửa làm khai trương khách hàng đầu tiên, ăn hết 5 cái nóng hầm hập màn thầu mới giải quyết bụng vấn đề. Vẫn là câu nói kia, không đói chết nhưng chịu đói tư vị rất khó chịu. Cuối cùng hắn còn gói một cái, sau đó lừa gạt đến trọng minh chim vị trí trong ngõ nhỏ. Kim huynh, còn sống hay không? Lục Xuyên thận trọng hướng đống kia lá cây đi đến, Bất quá Trọng Minh Kim cứu xong chưa hắn cũng không có nắm chắc. Đột nhiên, tại hắn cách lá cây còn có xa mấy bước thời điểm bỗng nhiên cảnh giác duỗi lên một cái kim đầu. Nó nhìn thoáng qua Lục Xuyên, bỗng nhiên ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, đứng lên chấn động rớt xuống trên thân lá cây, mười phần giật mình. Nó còn sống. Ngủ một giấc phía sau tỉnh lại không chỉ có còn sống, trên thân thương nặng như vậy cũng đều tốt. Đây là nó không nghĩ tới sự tình, bởi vì chính nó đều coi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi còn sống à? Quá tốt rồi, ngươi nhìn, ta còn cầm điểm tâm tới thăm ngươi. Lục Xuyên cười tủm tỉm nói, đồng thời nâng lên cái bánh bao kia. Trọng Minh Chi